One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 205, vây đánh. Theo lý mà nói, đây là Kuzan lần thứ nhất nhìn thấy xét trước thời điểm. Càng nhiều đều là ở hải quân bên trong hội nghị lúc nghe được có quan hệ xét tin tức. Vào lúc ấy Kuzan, đối với xét nhận thức cũng là giới hạn với cuồng nhiệt. Hiếu chiến. Cùng với cương trực không a, coi như đối phương là thiên long nhân chỉ cần làm chuyện sai lầm cũng sẽ không chút do dự động thủ. Có thể nói, đối với Seth, Kuzan là tán thành, mà hiện tại, nhìn cuồng bạo Seth, Kuzan cảm nhận được chỉ có chấn động, cũng không phải sợ hãi, càng không phải hoảng sợ. Nhìn trước mặt Seth, Kuzan có thể rõ ràng cảm nhận được nương theo siêu lượng khôi phục. Xét cái kia phun trào sinh mệnh tinh phách bên trong không hơn nữa che giấu vặn vẹo cuồng bạo. Nhưng này không nên là chúng ta mới nên nắm giữ sao? Tất cả mọi người đều rơi vào nghi hoặc, mặc kệ là từ cái kia góc độ đến xem. Hiện tại rơi vào tuyệt đối thế yếu đều là xét một trọi một lời nói. Không có ai gặp nghi vấn xét sức mạnh. Thế nhưng đang đối mặt Borsalino cùng Kizaru liên thủ công kích. Xét thậm chí không cách nào tạo thành hữu hiệu thương tổn. Mà hiện tại, khoảng cách xa nhất Aokiji cũng đã chạy tới thánh địa Mariezoa. Ba cái đại tướng hoàn thành rồi vây kín. Mà kệ thấy thế nào, hiện tại xét đều là hẳn phải chết cảnh giới. Phải biết, ba cái đại tướng vây công, mặc dù là trên biển các hoàng đế cũng phải bởi vậy nuốt hận tại chỗ, trên thực tế hải quân cũng xác. Thực là y theo cái điều kiện này chọn hải quân đại tướng. Sở dĩ không cách nào làm được vây kín. Chỉ là đơn thuần bởi vì tân thế giới thế cuộc quỷ dị. Rút dây động rừng. Trải rộng trên biển các hoàng đế thám tử. Ba đại tướng tập thể điều động tin tức cực có khả năng bị trước đó thu được. Nói cách khác, nếu như không phải là bởi vì hải quân các đại tướng có liều mạng trên biển hoàng đế lực uy hiếp. Như vậy hiện tại không cách nào nơi. Chỉ sợ cũng không chỉ là tân thế giới đơn giản như vậy. Ba tên đại tướng vây kín. Nắm giữ cuồng bạo khí phách ra hỏa thật là bị vây kín cái kia một cái. Không biết vì sao, Kuzan nhớ tới chính mình đã từng thành tựu hải quân anh hùng gáp sĩ quan phụ tá thời điểm tháng. Ngày, vào lúc ấy, chính mình hướng về gáp dò hỏi Roger đến cùng là cái người thế nào. Mà vào lúc ấy, Gáp cũng không có chính diện trả lời Kuzan, chỉ là ở ngắn ngủi hồi ức cùng trầm mặc sau, cảm khái, mà cho rằng sâu xa nói rằng, bất luận ở khi nào nơi nào, thế nào tuyệt vọng trong hoàn cảnh, đều có thể cảm hóa, kinh sợ tất cả mọi người khí phách, mà hiện tại, hình cùng ác quỷ, trên mặt trải rộng vặn vẹo nụ cười, rõ ràng là ưu thế tuyệt đối mặc kệ là số lượng vẫn là sức mạnh. Thế nhưng Akainu cùng Borsalino nội tâm vẫn như cũ bay lên làm nguy cơ linh cảm. Phần này mãnh liệt nguy cơ linh cảm, mặc dù là ở Kuzan đến sau cũng không có một chút nào yếu bớt. Nói cách khác, bọn họ thân thể, hay hoặc là Kenbunsoku, bản năng khuất phục cùng phần này khí phách, phần này thuần túy vặn vẹo cùng bạo lực, hoạt động một chút khôi phục gân cốt, nương theo một trận đùng đùng âm thanh. Xét trong ánh mắt bạo lực không có giảm bớt mảy may. Thấy thế, một bên Kizaru nhíu lại lông mày nói rằng, buông tha đi, xét, không có ai sẽ cho rằng ngươi thất bại. Xuất phát từ nội tâm, Kizaru không muốn cùng xét chiến đấu. Ở trong sự nhận thức của hắn, xét cùng nói là kẻ địch, càng như là một cái đi nhầm vào lạc lối bằng hữu, bao quát Akainu cũng vậy. Dù sao, phóng thích nô lệ chuyện như vậy, bọn họ cũng là phát ra từ đáy lòng tán thành. Chỉ có điều, không có cách nào, thân phận của bọn họ không cho phép bọn họ làm như vậy. Xác thực, đương nhiên không có ai gặp cho là như vậy dù sao. Nơi này bản thân chính là thế giới chính phủ sân khách. Vẫn là khoảng cách tổng bộ hải quân gần nhất địa vực. Đừng nói là xét, chính là những người thành danh đã lâu trên biển các hoàng đế. Không cũng là ở lại tân thế giới an tâm kinh doanh địa bàn của chính mình. Đối với này, sở trường một ngụm chọc khí. Sau đó vừa tỉnh mũi tung tóe ra một chút đen kịt tụ huyết. Mạnh mẽ năng lực hồi phục không chỉ có là bên ngoài thân thương thế. Liền ngay cả ở vào bên trong ám thương cũng cùng nhau hoàn thành rồi xử lý. Nói xong chưa? Nghe vậy, trầm mặc, cuối cùng, hít sâu một hơi. Borsalino trong ánh mắt cũng là toát ra một vệt lãnh khốc. Chúng ta cũng sẽ không lưu thủ. Bọn họ là hải quân. Điểm này, Kizaru cùng Akainu mọi người so với ai khác đều rõ ràng. Ở về điểm này, mới vừa mất lực đã đầy đủ mất mặt. Những trận chiến đấu tiếp theo, bọn họ không cách nào ở kiêng kỵ đối với xét tình bạn. Bởi vì nếu như ở bởi vì điểm này mà có chút bó tay bó chân lời nói. Như vậy chờ đợi hải quân, chính là tứ hải các cư dân triệt để thất vọng ở đại hải tặc thời đại chính thức mở ra ngày hôm nay. Đây là tuyệt không cho phép. Đại phún hỏa, cuối cùng, vẫn như cũ là ý chí nhất là kiên định Sakazuki động thủ trước. Sức mạnh dâng trào, cả người cánh tay phải triệt để hóa thành cuồn cuộn dung nham. Đạn đạo bình thường chạy trồm thiên tai lực lượng ở trong thân thể không ngừng tích lũy. Sau đó đột nhiên vung tay, lại như là núi lửa bạo phát như thế. Nóng rực dung nham bàn tay ở vung lên trong nháy mắt xì ra. Mãnh liệt chạy như bay dung nham bệnh trùng tơ ở trong không khí lưu lại nóng rực quỹ tích. Nơi đi qua nơi, nhiệt độ cao lan tràn. Chính là mặt đất nham thạch đều hiện ra dạn nứt dấu hiệu. Busosoku toàn bao trùm, xét cả người thân thể bị đen kịt bao vây. Nương theo cuồng nhiệt khuôn mặt, không có một chút nào né tránh ý nghĩ. Thậm chí nói vượt qua mọi người dự liệu cực hạn. Xét lại như là xe công thành va búa như thế hào không né tránh va vào to lớn dung nham. Sau đó, mạnh mẽ đem cái kia nóng chảy bệnh trùng tơ van nát hoàn toàn không có cách nào dự liệu. Akainu toàn lực bạo phát đại phún hỏa chỉ dựa vào nổ tung sau bệnh trùng tơ liền có thể dễ dàng đốt. Sạch to lớn chiến hạm. Huống chi như là hiện tại như vậy hoàn toàn chăm chú với một mình tồn tại. Sức mạnh độ cao tập trung oanh kích có thể nói. Chỉ ít trong giây lát này đạt đến lực phá hoại. Đã vượt qua thiên nhiên núi lửa phun trào cường độ cùng nhiệt độ. Vốn định tùy tùng Akainu động tác cùng nhau công kích. Thế nhưng hiện tại, ở ngoài dự liệu, bọn họ hoàn toàn không biết làm sao công kích bị dòng hỏa vây quanh xét. Nhiệt độ nóng bỏng dung nham dính lên ở thân thể bên trên. Nóng bỏng nhiệt độ lại như là từng viên bàn ủi không ngừng kích thích bên ngoài thân ra. Thịt, tư xẹt xẹt âm thanh không ngừng truyền đến. Máu thịt cháy khét mùi thối mơ hồ có thể thấy được. Thế nhưng đồng dạng, ở tầm mắt của mọi người bên trong, xét thân thể lấy xa siêu nhân loại cực hạn tốc độ tiến hành tự lành. Những người bị nhiệt độ cao dung nham trước đốt thành than trạng máu thịt cùng da thịt bị tân thịt. Sống nha mạnh mẽ bỏ ra bên ngoài thân, không ngừng nhúc nhích, lại như là bắp thịt tạo thành quái vật. Vui sướng thời gian liên tục hoạt động, kỹ năng ảnh hưởng xét thể phách không ngừng tổn thương. Sau đó, không ngừng tự lành, lại là một lần ổ bụng đòn nghiêm trọng. Thế nhưng lần này, rất sớm làm tốt phòng ngự. Nhiệt độ cao dung nham từ lúc xét đánh trúng thân thể của chính mình trước cũng đã hoàn thành rồi. Bao trùm, so với người thể mật độ càng to lớn hơn. Trong gói hàng, Akainu quanh thân lại như là dính chặt một tầng nhiệt độ cao chất lỏng phi Newton. Trầm trọng sức mạnh đả kích trong số mệnh trong nháy mắt. Làm cho người ta cảm giác cùng đòn nghiêm trọng nham thạch không thể nghi ngờ. Nhưng coi như là như vậy. Ở cú đấm xuyên thấu bạo phát trong nháy mắt, bị sét đánh trúng vị trí vẫn như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổ tung một vòng. Phun trào kinh khí mạnh mẽ đem cái kia dung nham xé rách. Bộc lộ ra Akainu máu thịt thân thể. Khối băng, phe dần bích, nương theo lành lạnh âm thanh. Một đạo hàn băng đúc ra Asuka hướng sét hậu tâm mãnh liệt bay tới. Nơi đi qua nơi. Nguyên bản nhiệt độ nóng bỏng kịch liệt hạ thấp, trong không khí lượng nước bị hết sức nhiệt độ thấp đông lại thành bé nhỏ băng cha. Mãnh liệt tốc độ, dung nham có thể thấy được băng lạnh cùng cứng rắn. Không có bất kỳ người nào gặp hoài nghi. Này cấp tốc bỏ qua vô cùng hàn băng Asuka có thể dễ như ăn cháo xuyên thủng sắt thép. Đối với này, lại như là sớm có dự liệu như thế. ở mạnh mẽ Kenbunshoku Haki bên dưới. Xét phần eo bỗng nhiên vặn vẹo. Cột sống đại dragon cùng bắp đùi căng thẳng nối liền một đường. Nhịp tim tăng vọt, huyết áp lên cao, xung huyết cơ đùi thì tăng lên dữ dội một vòng. Nghênh không đem cái kia tung bay mà tới Asuka đá bạo thành đầy trời nát băng. Nhưng cũng chính là ở xét lại một lần nữa giơ tay lên sau một khắc. Không đợi vung quyền đi ra ngoài. Sau một khắc, một đạo tia laser rơi xuống từ trên không. Nóng rực tia laser hóa thành chói mắt kim tuyến. Mặc dù là lấy xét cái kia mạnh mẽ nguy cơ báo trước cùng Kenbunshoku Haki. Đang bị tia sáng laser xạ kích trong nháy mắt. Cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tách ra chỗ yếu hại của chính mình vị trí. Nhưng coi như vậy, cái kia tia sáng vẫn như cũ là từ cho tới dưới xuyên qua xét cánh tay cùng vai. Ánh mắt trùng tràn ngập chăm chú. Hành động trong lúc đó, Kizaru đã không có chốc lát chần chờ xác thực. Kizaru thân thể là không cách nào đạt đến tốc độ ánh sáng. Bởi vì đạt đến tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, Kizaru thì sẽ bởi vì thể năng tiêu hao hết mà bị tốc độ ánh sáng cấp bậc đại khí ma sát mài thành xương máu. Thậm chí nói, mặc dù là đạt đến tốc độ ánh sáng, Kizaru cũng không cách nào dựa theo ý nguyện của chính mình tiến hành hoạt động. Thế nhưng còn có một chút, cái kia chính là hoàn toàn có thể đạt đến tốc độ ánh sáng. Thả ra tính chất tia sáng laser, đầu ngón tay phun trào phô tông, trải qua cao áp tụ hợp hung hãn bắn ra, 10 ngón tay, hầu như là trong nháy mắt, liền ở xét trên thân thể lưu lại 5-6 cái bút tâm độ lớn xuyên qua vết thương. Nhưng cũng là giới hạn ở đây. Nương theo một tia sáng bị sét né tránh, Borsalino cũng là nghiêm nghị nhíu mày. Tia laser xác thực tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không phải là vô địch. Lại như là như bây giờ, phô tông ở đầu ngón tay cần tụ hợp thời gian. Đối với người bình thường mà nói, chỉ là nháy mắt chuyện, hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Thế nhưng đạt đến sét mức độ này, cũng là bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc. Ở đầy đủ quan sát sau khi, rất dễ dàng liền có thể phát hiện khuyết điểm này. Sau đó, thông qua Kenbunshoku trước một bước tiến hành tránh né phô tông xạ kích trong nháy mắt. Coi như là Kizaru cũng không cách nào khống chế hướng đi. Nhưng coi như vậy này học tập tốc độ không khỏi cũng quá nhanh chút. Nếu như là một chọi một cũng coi như, nhưng Kizaru so với ai khác đều rõ ràng. Hiện tại là 3 cái đánh 1 cái ở tình huống như vậy phân ra tinh thần phán đoán chính mình năng. Lực thiếu hụt, phần này lực lượng tinh thần, đã không chỉ là nhất tâm nhị dụng cấp bậc. Vốn tưởng rằng những vết thương này bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến xét hành động. Thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là ở một khắc tiếp theo. Nương theo đầy đủ để tầm thường hải quân giáo quan gân Asin trực tiếp báo hỏng hung ác thế. Soru nổ vang. Xét thân thể trực tiếp xuất hiện ở bay trên không trung Kizaru trước người. Sau đó, không chút do dự chặn lại cái kia hơi chút gầy yếu cái cổ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.